Chương 163, Tộc trưởng cái chết. Uchiha Kani Oshi, Uchiha Zamanimu, Uchiha Sakana, Uchiha Taho, Uchiha Dẹn Tai bên trong đại trướng, Uchiha To từng cái giới thiệu tại chỗ đỉnh phong thượng nhẫn. Đám người này đã thuộc về Uchiha cao tầng, tuy nhiên không đạt tới tối cao quyết sách tầng cấp bậc, nhưng cũng có không thể khinh thường lực lượng. Gen mỉm cười cùng bọn họ từng cái chào hỏi, Uchiha To trên thực tế là vì hắn giới thiệu, Uchiha Shinji thân là đỉnh phong thượng nhẫn, coi như cùng bọn họ không quen, cũng sớm nhận biết. Ánh mắt từ những người này trên thân quét qua, tổng cộng còn lại 7 người, cụ hắn biết, không tính là Uchiha ra mấy vị ảnh cấp cùng chuẩn ảnh cấp, lúc trước tổng cộng nắm giữ 18 vị đỉnh phong thượng nhẫn. Trong đó Nam Bắc Phương có 2 người, tộc địa lưu Uchiha Tạ Cả cùng Uchiha Hiwa, đi theo ra chiến trường tổng cộng có khoảng 12 người, bây giờ là chỉ còn lại 7 cái, có thể thấy chiến tranh trình độ thảm thiết. Nói cách khác, bây giờ Uchiha ra, coi là Uchiha Shinji, cùng với ở tộc địa Uchiha Hiwa, cùng Nam Phương Uchiha bất nhân 2 vị phó thủ, cũng hầu như cộng chỉ còn 11 vị đỉnh phong thượng nhẫn. Cùng tất cả mọi người đều nhận biết một lần, mọi người lẫn nhau an vị, Uchiha To lại cảm tạ phương Bắc tiếp viện, không lo NG quanh co đạo, hôm nay chúng ta tuy nhiên đánh lui sẻn rủ tiến công, nhưng bọn họ còn đủ có tương đương thực lực, không thể khinh thường, ta lại chia phân phối một lần mọi người chức trách cùng với thật sự xuất bộ đội, cùng với các ngươi bộ đội sở thuộc khu vực phòng thủ vực. Sau đó cũng là Uchiha To cặn kẽ giải giác mệnh lệnh thời gian, hắn đối với mấy cái này chuyện quen việc dễ làm, chú trọng dặn dò mấy cái cần trọng điểm chú ý vị trí. Chờ đến tất cả mọi chuyện cùng sau khi phân phó xong, mọi người liền bắt đầu thương nghị rời khỏi những chuyện khác. Uchiha Kani Oshi ngạc nhiên nói, To trưởng lão, ngươi nói lần trước tộc trưởng qua chấp hành nhiệm vụ bí mật, có thể tộc trưởng rốt cuộc qua chấp hành nhiệm vụ gì hôm nay loại nguy cơ này trước mắt cũng không có xuất hiện, còn có chuyện gì, so với gió đang lúc cùng ta nghỉ thất thủ nghiêm trọng hơn, mời trưởng lão nói cho chúng ta biết tộc trưởng rốt cuộc đi đâu, không phải vậy sở hữu tộc nhân đều không thể an tâm á. Uchiha To cùng Uchiha Sen mặt liền biến sắc, ngươi nhiều chuyện. Uchiha To hung hăng nguyết hắn một cái, trong lòng suy nghĩ đủ loại lý do, không biết rõ làm sao trả lời, giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra một cái tát đập chết Uchiha Kani Oshi ý tưởng. Ghen ở trong lòng điên cuồng cười to, trên mặt cố nén bất động thanh sắc, kỳ thực bây giờ công khai Uchiha Tạ gì mà tử vong cũng sẽ không tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Nhân tâm là rất phức tạp, mấy ngày trước Uchiha tộc nhân đối mặt sẻn dù thế công tâm tình đê mê, đối với có thể hay không phòng thủ đại trại rất là hoài nghi, nếu như lúc ấy nghe được Uchiha Tạ gì mà tin chết, bọn họ nhất định sẽ tan vỡ. Nhưng bây giờ bất đồng, ghen bọn họ đến, cộng thêm đánh lui sẻn rủ tiến công, để cho bọn họ tin tưởng tăng nhiều, mà người một khi có hy vọng, sẽ buộc phát ra mãnh liệt ý chí cùng với lực lượng, Uchiha Tạ gì mà chết bây giờ công khai, bọn họ nhiều nhất sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, lại tuyệt sẽ không tan vỡ, thậm chí đem cái tội danh này gắn ở ngàn trên đầu, có thể càng khích lệ Uchiha đối với sẻn rủ cứu hận. Khắc lại nói chúng ta ngày hôm trước truyền lệnh để cho nạ giả sườn núi tới tiếp viện, theo lý thuyết bọn họ hôm nay đến lượt đến, tại sao không có chút nào tin tức Uchiha thời cơ chiến đấu chí kéo khai thoại đề. Uchiha To cảm kích liếc hắn một cái, vội vàng nói, không sai, nhanh dùng chiến lưng truyền tin đi qua hỏi thăm một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sau đó hai người tiểu vội vàng nhắc tới những chuyện khác, cũng nghiêm túc phân tích bây giờ cục thế, cũng tiến một bước thảo luận Uchiha kế hoạch quân sự, thậm chí kéo tới sẻn rủ tối nay sẽ tới hay không nỉ tật ách, không hề không đề cập tới Uchiha Tạ gì mà vấn đề. Ghen âm thầm lắc đầu một cái, hai người này che giấu vết tích cũng quá rõ ràng, đem đang ngồi người làm ngu ngốc sao, chỉ bất quá hắn hai địa vị tối cao, người khác khó mà nói phá A Ho Khan, To trưởng lão, Sen trưởng lão, ta cảm thấy đến so sánh với sẻn rủ sẽ tới hay không đánh lén, tộc trưởng tung tích mới là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Các ngươi cho là thế nào? Ghen ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói. Hai người thảo luận cười khanh khách mà thôi, Uchiha To hướng âm thanh căm tức nhìn đi qua, hắn muốn nhìn một chút, là cái nào không mở mắt còn dám nói chuyện này. Khi thấy là ghen thời điểm, hắn vẻ mặt sững sờ, biểu tình cứng ngắc ở trên mặt, cũng không biết nên bày ra biểu tình gì. Đại nhân, ta cũng cảm thấy tộc trưởng tung tích cao hơn hết thảy, các ngươi nếu là biết lời nói, không ngại nói ra. tại chỗ đều là ủ trì hạ gia cao tầng, có lời gì là không thể nói sao? Ủ trì hạ xỉn gì mở miệng nói, hắn không biết ghen dụng ý, nhưng hắn biết, chỉ cần là ghen mở miệng, hắn đi theo phụ họa là được. U trì hạ xỉn gì nói chuyện, này sức nặng thì bất đồng, đầu tiên hắn đã là tối cao quyết sách tầng thành viên, lại bị ủ trì hạ tạ gì mà phong cái bắc phương trưởng lao hàng cấp, trình độ nào đó có thể cùng ba vị trưởng lao cùng cấp bậc, lại nắm giữ phương bắc thực quyền, là chân chính ủ trì hạ quyền lực đỉnh phong nhân vật. Hắn vừa dứt lời, thì có một đám người phụ họa, đúng vậy, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tộc trưởng tung tích mới là quan trọng. Uchiha To cùng Uchiha Sen bất đắc dĩ hai mắt nhìn nhau một cái, dưới tình huống này, bọn họ cũng không thể tùy ý lừa bịp được. Uchiha To yên lặng chốc lát, thở dài một tiếng phất tay một cái, bên trong đại trướng nhất thời an tĩnh lại, hắn tận lực làm cho mình âm thanh bình tĩnh nói, tộc trưởng, qua đời. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, đại trướng bên trong nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người cũng cảm giác mình trái tim phanh một tiếng ngưng đập. Cho đến không biết bao lâu sau khi, mới lần nữa khôi phục. Đỉnh phong thượng nhẫn chố mắt nhìn nhau, mang trên mặt mờ mịt, hiển nhiên não tử đã ngu dốt, còn không có ở tin tức này bên trong đi ra. Một vị đỉnh phong thượng nhẫn nuốt nước miếng, chật vật cười nói, trưởng trưởng lão, ngươi đang nói đùa đi. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, chữ câu câu nhìn hắn, hy vọng nghe được cụ chỉ hạ to nói ra các ngươi bị lừa, ta là đùa, trêu chọc các ngươi chơi đùa đầu các loại lời nói. Có thể khi thấy hắn nghiêm túc mặt mũi sau khi, dần dần túi đầu không nói lời nào, trong lòng dâng lên một cổ hốt hoảng tâm tình. Chuyện này, là thực sự thiên thấy đáng thương, bọn họ thật chưa từng nghĩ ủ trì hạ tạ gì mà đã chết, bọn họ chỉ là liên tục 3 ngày không thấy tộc trưởng, hiếu kỳ tộc trưởng tung tích mà thôi, thật. Không nghĩ qua mạnh mẽ cùng cực tộc trưởng đã tử trận. Nguyên nhân cái chết đây lúc này, một đạo tỉnh táo âm thanh truyền ra, mọi người vô ý thức hướng chủ nhân thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy ghen ngồi ở vị trí của mình, không thấy chút nào hốt hoảng, trong lúc mơ hồ một cổ khí tức trầm ổn từ hắn trên người truyền tới, tất cả mọi người vô ý thức chạy tới hơi an lòng. Đúng vậy, tộc trưởng đã chết, bây giờ trọng yếu nhất là ổn định trận cước, truy xét tộc trưởng nguyên nhân cái chết. Uchiha To mở miệng giảng thuật chính mình biết tình huống, Senjūkumo đột nhiên xuất hiện tập kích vận chuyển về phong linh xuyên vật tư, Uchiha Tạ gì mà biết được sau khi liền vội vàng đi trước tiếp viện. Sau cùng chỉ có gia tộc tinh anh tiểu đội cong lấy sau lưng tộc trưởng thi thể trở lại. Ghen nghe xong, bình tĩnh một chút đầu, sắt có kỳ sự đạo, nói như vậy, tộc trưởng rất có thể gặp sẻn du mai phục, căn cứ tình báo hiện hữu nhìn, có hơn 90% có thể là cùng sẻn du cụ mỏ đồng quy vu tẫn.